Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Xinh đẹp nữ hài tử đều là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Dù là chưa từng gặp mặt, cùng nguyên gia chào hỏi là Triệu Thi Nhân. Lão ngủ trước mấy ngày thúc hắn thêm, đối tượng hẹn hò. Chẳng qua là nguyên gia lại không chủ động cùng người nói chuyện phiếm. Cũng không hẹn nhân gia đi ra ăn cơm. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt cư nhiên là tại trên xe buýt. Triệu Thi Nhân là tại nhị trung làm ngữ văn lão sư. Bộ dáng tại lão sư bên trong xem như đỉnh tiêm dễ nhìn. Lại trẻ tuổi lại có khí chất. Rất rực rỡ một cái nữ hài tử. Theo lý thuyết như vậy một cái nữ hài tử hẳn là có cái đối tượng mới là đi. Có thể nàng cũng vẫn như cũ độc thân 24 năm. Có chút giống là nguyên gia tối hôm qua trực tiếp bên trong nhắc tới cái kia ra mắt vấn đề đồng dạng. Cha mẹ càng là thúc nàng kết hôn, nàng liền càng cảm thấy áp lực. Mỗi lần gặp phải đến ra mắt nam sinh, đều là không tự chủ được dùng xem kỹ ánh mắt đi xem nhân gia. Sau đó nhìn, đã cảm thấy không thích hợp. Kỳ thật chính là tiềm thức đang tìm cớ. Không muốn nói yêu đương. Không nghĩ kết hôn. Ngày đó nguyên gia tăng thêm nàng WeChat về sau. Nàng nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Tốt nhất là đối phương không tìm đến nàng. Nàng cũng không đi tìm đối phương. Hai người âm thầm ứng phó một chút gia trưởng liền tốt. Nhưng có một số việc thật đúng là liền khó nói chắc. Nàng lật nhìn nguyên gia vòng bằng hữu, thấy được hắn bộ dáng, thấy được cuộc sống của hắn, thấy được quá khứ của hắn, không khỏi liền đối vị này đối tượng hẹn hò cảm thấy hứng thú. Triệu Thi Nhân thực thành thật, bắt đầu tại mặt giá trị đáng tiếc nguyên gia giống như cũng không có đem việc này để trong lòng Làm một cái nữ hài tử. Nam sinh đều không chủ động tình huống hạ, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm gì, bởi vì lưu viện kiểm tra hội chứng, hai người mới tìm được chủ đề, nàng nghĩ thử tiếp xúc nguyên gia, sau đó phát hiện chính mình nguyên lai cho rằng độc thân liền rất tốt, ý nghĩ này. Chẳng biết lúc nào biến thành thói quen độc thân, chỉ là bởi vì không có gặp được thích người mà thôi, không khỏi. Nàng liền muốn cùng nguyên gia ra mắt, có lẽ có thể thử một lần. Mới vừa lên xe bus thời điểm, Triệu Thi Nhân liền phát hiện ngồi tại bên cửa sổ hai huynh muội này. Muội muội ghé vào cửa sổ thượng thỉnh thoảng chỉ vào bên ngoài hỏi hắn. Ca ca liền ôn nhu cho muội muội giải thích các loại ngu xuẩn vấn đề nhỏ. Không có một chút xíu không kiên nhẫn, hơn nữa hắn sườn mặt cực kỳ tốt xem. Hoàng hôn trời chiều quang nghiêng nghiêng rơi vào khuôn mặt của hắn cùng đôi mắt bên trên. Phác họa ra một loại làm cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt đẹp mắt. Vốn còn nghĩ đêm nay lại cho nguyên gia phát cái WeChat. Hẹn hắn trưa mai cùng nhau ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới không có một chút điểm đề phòng. Hắn liền xuất hiện ở trước mắt. Triệu Thi Nhân không có cách nào giả bộ như không biết. Liền sửa sang lại quần áo, đỡ trên vai túi sách mang, tiến lên một bộ có chút tự nhiên, hơi ngạc nhiên ngữ khí hỏi, nguyên bác sĩ, thật là đúng dịp, nguyên gia ánh mắt theo ngoài cửa sổ rơi trở về, nhìn trước mặt vị này thanh tú xinh đẹp nữ hài, ngẩn ra một chút, cũng là kinh ngạc nói, Triệu lão sư, thật là đúng dịp, nguyên hủy chớp chớp mắt to tò mò nhìn Triệu Thi Nhân. Sau đó lễ phép gửi lời thăm hỏi, a di tốt, Triệu Thi Nhân, ngoặc kép, vốn dĩ đã đánh 500 chữ đối thoại bản nháp trong nháy mắt bị nguyên hủy này thanh tra hỏi lốp. Bốp đánh vỡ nát, Triệu Thi Nhân vô ý thức sờ sờ mặt, a di tốt, ai tới cứu cứu ta? Nguyên gia, ngoặc kép, nguyên gia mặt trên trượt xuống mấy cái hắc tuyến, tức giận vỗ vỗ nguyên hủy cái mông nhỏ. Nghiêm mặt nói, muốn gọi tỷ tỷ tốt, hoặc là gọi lão sư tốt, nguyên hủy rất kỳ quái liền nói, thế nhưng là, Thế nhưng là lão sư không đều là Asia. Đẹp mắt lão sư không giống nhau. Đẹp mắt lão sư muốn gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt. Nguyên Hủy một lần nữa ngọt ngào kêu Triệu Thi Nhân một câu. Triệu Thi Nhân cuối cùng theo cự đại xấu hổ bên trong tìm được bác. Nàng che miệng cười cười. Hòa ái dễ gần nói. Không sao, không quan hệ. Nguyên gia cùng Triệu Thi Nhân khẩn trương không giống nhau. Hắn ngược lại là không có gì không được tự nhiên. Cùng đẹp mắt nữ sinh nói chuyện nhiều. Tự nhiên là sẽ không khẩn trương co quắp. Chẳng qua là có thể tại này gặp được Triệu Thi Nhân. Vẫn là rất làm hắn ngoài ý muốn. Triệu lão sư vừa tan tầm a. Ngươi ngồi đi. Nguyên gia đứng dậy. Lúc này xe bus đã không có vị trí. Hắn ôm Nguyên Hủy ngồi. Triệu Thi Nhân tại hắn đứng bên cạnh. Loại này tư thế cùng người nói chuyện đều là không dễ. Không cần không cần. Ngươi ngồi. Triệu Thi Nhân vội vàng khoát tay. Chẳng qua là Nguyên gia cũng không hề ngồi xuống đi. Chỗ ngồi lưu cho Hủy Hủy chính mình ngồi. Hắn bồi Triệu Thi Nhân đứng. Lớp 11 hiện tại thứ 7 muốn học bù nha. Sau đó ta hôm nay cũng tới lên lớp. Lúc này vừa tan tầm chuẩn bị trở về nhà. Triệu Thi Nhân nói chuyện. Ánh mắt vụng trộm lườm liếc đứng tại bên người nàng Nguyên gia. Hắn thật cao. Nói chuyện lúc đến ngẩng đầu nhìn hắn mới được. Nguyên bác sĩ, ngươi cùng muội muội đi chỗ nào đến? Mang nàng đi vườn bách thú dạo chơi a. Nhìn xem sư tử lão hổ đại đần giống như. Ngươi bình thường không được giáo sư ký túc xá sao? Ngô, giữa trưa có khi tại ký túc xá nghỉ ngơi. Trong nhà cách trường học liền mấy cái trạm. Buổi tối liền trở về ở, hơi trầm mặc. Triệu Thi Nhân có chút không biết làm sao tìm được chủ đề. Có chút không được tự nhiên. Nguyên gia cười cười nói. Ngươi bình thường thực thích đánh cầu lông à? À, làm sao ngươi biết? Nguyên gia mới sẽ không trước khi nói lễ phép lật ngươi bằng hữu vòng lúc nhìn thấy ngươi đánh. Cầu lông ảnh chụp. Hắn có thể phát giác được lần đầu gặp gỡ đối thoại trong. Triệu Thi Nhân vẫn còn có chút khẩn trương. Nguyên gia thực am hiểu nói chuyện phiếm. Hóa giải loại này khẩn trương chỉ cần trò chuyện đối phương cảm thấy hứng thú chủ đề là được rồi. Người túi sách phía trên treo cái kia cầu lông trang sức nhìn rất đẹp à. Cái này à, trước đó tham gia thi đấu hữu nghị phần thưởng. Hoa tác, ta trước kia cũng muốn học cầu lông. Đáng tiếc liên phát cầu động tác cũng làm không được. Cổ tay là, như vậy dùng sức sao? Ân, đây là trở tay phát bóng. Cổ tay có thể lại thoáng thấp một chút. Triệu Thi Nhân thời gian dần qua liền không khẩn trương. Trước đó còn thật lo lắng không biết nên làm sao tìm được chủ đề. Lại không nghĩ rằng Nguyên gia cũng đối cầu lông cảm thấy rất hứng thú. Nguyên gia kỳ thật đánh nhau cầu lông cũng không am hiểu. Nhưng hắn phi thường am hiểu nói chuyện phiếm. Tại không am hiểu trong lĩnh vực nói chuyện trời đất, hắn sẽ rất nghiêm túc lắng nghe. Sau đó cấp cho đối phương khẳng định, đối phương liền sẽ chậm rãi mà nói. Toàn bộ câu thông xuống tới, dù là Nguyên gia là cái thái điểu, nhưng Triệu Thi Nhân cũng có thể trò chuyện phi thường vui vẻ. Tại cùng tình thương cùng tri thức đều thấp hơn chính mình người nói chuyện trời đất. Chỉ cần Nguyên gia nguyện ý, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào làm được tâm hữu linh tê trình độ. Cũng không phải là cố ý làm như vậy, mà là đã trở thành Nguyên gia cùng người câu thông lúc bản năng. Dù sao làm cho đối phương lâm vào nói chuyện phiếm xấu hổ bên trong, là một cái cực kỳ thất lễ sự tình. Giống bây giờ, Triệu Thi Nhân đã hoàn toàn tiến vào Nguyên gia nói chuyện phiếm tiết tấu bên trong. Chỉ cảm thấy Nguyên gia cùng với nàng siêu cấp hợp ý. Nàng nhiệt tình dạy Nguyên gia đánh cầu lông tiểu tri thức. Còn cùng hắn chia sẻ chính mình đánh cầu lông thời điểm chuyện lý thú. Sau đó liền có thể trông thấy Nguyên gia biểu tình đáp lại. Nghiêm túc, kinh ngạc hoặc là theo nàng cùng nhau cười khẽ vài tiếng. Loại này nói chuyện phiếm thật sự là rất thư thái. Có lẽ là trò chuyện quá mức đầu nhập. Xe bus một cái phanh lại. Triệu Thi Nhân không có đứng vững, lung lay cái lảo đảo. Nguyên gia vẫn duy trì một khoảng cách, vươn tay vững vàng đưa nàng đỡ lấy. Không có sao chứ, không có việc gì, không có đứng vững. Cảm ơn Nguyên bác sĩ. Nhìn Nguyên gia vững vàng đứng, còn có vừa mới dìu nàng lúc lực đạo. Triệu Thi Nhân kinh ngạc nói, Nguyên bác sĩ hẳn là cũng có thường xuyên rèn luyện a. Trong khoảng thời gian này tương đối ít, bất quá trước đó liên tục một năm mỗi ngày đều chạy 3 km. Nguyên gia nghiêm trang nói, thật là lợi hại, Triệu Thi Nhân liền rất bội phục hắn, lại nghĩ tới hẹn hắn chuyện ăn cơm. Nàng liền nói, vậy ngươi trưa mai có rảnh không? Bởi vì lúc trước đã nói muốn mời ngươi ăn cái cơm nha. Cũng thuận tiện thỉnh giáo một chút một ít liên quan tới học sinh tâm lý vấn đề tài. Triệu Thi Nhân nhẹ tay khẽ kéo góc áo, ánh mắt không dám cùng Nguyên gia đối mặt. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt hẹn khác phái cùng nhau ăn cơm, mà lại là tương đương nguyện ý cái chủng loại này. Chẳng qua là Nguyên gia cùng nam sinh khác không giống nhau lắm à. Người gọi những nam sinh khác ra ngoài ăn cơm, đối phương đáp ứng, có thể là đối ngươi có ý tứ, nhưng ngươi gọi ta Nguyên gia ăn cơm, ta đáp ứng, cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, mà là ta thật rất thích ăn cơm, nướng ruột già, hương sắc đậu hũ, thịt vụn quả cà, nước tương hạnh bảo nấm, tiểu xốp giòn thịt, muối tiêu tôm, thịt kho tàu thịt bò nạm nấu, tỏi hương đùi gà, xương sườn củ sen bắp ngô canh, thịt kho tàu đậu phộng móng heo. Nguyên gia buồn cười nói, ta cho ngươi nói, ta ăn cơm thật là ăn cơm a. Triệu Thi Nhân ngẩn người, tại hắn vui đùa hả? Mở miệng hẹn cơm co quáp bị vô hình hóa giải, thế là cũng gật đầu cười, đều có thể a. Ngay tại chỗ ngồi bên trên nhàm chán đả tọa Nguyên Hủy giống như nghe được cái gì ghê gớm đồ vật, tiên nữ tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn, ngoặc kép, cảm ơn scan đã bắp, ngay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.